Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Thỉnh Lâu Chủ xem qua, Lam Tuyết đem một chồng giấy giao cho bên cạnh Tả Hộ Pháp. Lại từ Tả Hộ Pháp đưa cho Lục Lăng Thịnh, trên cùng là Trần Vân Trang địa đồ, hơn nữa đánh dấu bất đồng quãng thời gian thủ vệ tình huống. Cùng nhau trình lên còn có Trần Vân Trang chủ muốn nhân vật tình báo. Cùng với sắp tới Trần Vân Trang sở hữu hướng đi an bày. Trần Vân Trang cho tới nay đều là Thiên Vũ Lâu muốn tiêu diệt mục tiêu. Chủ tính 3 năm rốt cục thời điểm thu gạt, tốt là Mani, Lục Lăng Thịnh bình thản nói một câu. Người đi xuống đi, là, Lam Tuyết lên tiếng trả lời liền lui xuống. Lục Lăng Thịnh cân nhắc việc này thích hợp nhân tuyển. Kiếp trước hắn lúc này không ở Thiên Vũ Lâu. Vây diệt Trần Vân Trang một chuyện là giao cho cách gần đây Phân Đà. Nhưng Phân Đà làm việc bất lợi phóng chạy không ít Trần gia dư nghiệt. Của hắn tầm mắt dừng ở Bạch Liên Hoa trên người. Nghĩ rằng việc này vẫn là bản thân tự mình đi một chuyến. Thuận tiện làm cho nàng minh bạch. Thiên Vũ Lâu kết quả là cái gì dạng tổ chức theo phi người lương thiện. Cho nên nàng thiện tâm không nên tồn tại này tinh phong huyết vũ giang hồ lý. Đối Trần Vân Trang vây diệt liền định ở cuối năm, lâu chung các bộ đã ở chuẩn bị lần này hành động. Sư phụ, ta biết khuyên ngươi dừng tay là không có khả năng, nhưng có thể hay không đổi cái ngày. Ngươi xem này qua năm mới, liền không thể để cho bọn họ thanh thản ổn định hòa thuận mỹ mãn hoan độ Tết âm lịch. Có chuyện gì quá hoàn trương lại nói thôi, Bạch Liên Hoa lời nói thấm thía nói. Mừng năm mới tìm người phiền toái, là sau nghỉ đông học thêm, cuối tuần tăng ca còn muốn tàn nhẫn hành vi, Lục Lăng Thịnh đã thành thói quen của nàng não đường về. Bất vi sở động nói, ân, nói là, không bằng hôm nay là được động tốt là mà ni, Bạch Liên Hoa suy nghĩ sâu xa một chút. Thôi vẫn là cuối năm hành động đi. Tốt xấu có thể nhường Trần Vân Trang nhiều người sống vài ngày. Đại niên 30 buổi tối, Trần Vân Trang lý lên lên xuống xuống mọi người vui vẻ ăn cơm tất niên. Năm nay lại là an ổn một năm, cửa hàng sinh ý cũng rất tốt. Bành, một tiếng, yên hoa ở không trung nổ tung. Một đóa sáng ngời mỹ hoán hoa tràn ra. Đồng thời, hỏa dược đã ở Trần Vân Trang khố phòng lý nổ vang. Sao lại thế này? Tịch chung mọi người dù sao đều là trà trộn giang hồ. Yên hoa thanh cùng hỏa dược thanh vẫn là phân rõ ràng. Bên ngoài vang lên chém giết đao kiếm thanh. Rời đi đại đường đi thăm dò xem tình huống nhân cũng luôn luôn không có trở về. Nương, có phải là nam thú đến đây nha? Ta sợ tiểu hài tử hướng mẫu thân trong lòng chui đi. Khẩn trương sợ hãi nhìn chằm chằm đường ngoại. Trần Trang chủ theo tòa thượng đứng lên nhìn chằm chằm cửa nói. Phu nhân, người mang theo đứa nhỏ trước đi xuống, là Trang chủ phu nhân nhìn hắn một cái. Nhắc nhở nói, cẩn thận chút, đừng cậy mạnh, yên tâm đi. Trần Trang chủ an ủi nhìn phu nhân liếc mắt một cái. Trang chủ phu nhân liền mang theo tiểu nhi tử trước rời đi yến hội hồi ốc đi. Những hắn đó từng vẫn làm kiêu ngạo gia đình hộ viện. Đúng là nhất chén trà nhỏ thời gian cũng chưa chống đỡ. Một số lớn hắc y nhân sẽ giết tiến vào. Bọn họ vạt áo thượng đều có một giống nhau dấu hiệu. Là Thiên Vũ Lâu nhân. Hắc y mọi người đem Trần Vân Trang trong trong ngoài ngoài đều vây quanh. Như đầu hàng còn có thể tạm thời bảo trụ mạng nhỏ. Nếu là phản kháng chỉ còn đường chết. Chư vị, chúng ta Trần Vân Trang cùng Thiên Vũ Lâu không oán không cừu. Không biết hôm nay tiến đến cái gọi là chuyện gì? Thương ta Trang chung người, dù sao cũng phải cấp cái giao đãi đi. Trần Trang chủ hướng trước một chạm, khí thế lập tức liền xuất ra. Vài tên đi xa ở ngoài đến Trần Trang cùng nhau mừng năm mới hiệp sĩ cũng ảo ảo đứng lên. Hắc y mọi người cho nhau trao đổi một chút ánh mắt. Trong đó một người nói, Trần Trang chủ, chúc mừng năm mới hạnh phúc. Trần bên trong Trang ngoại đã ở của chúng ta trong khống chế. Như quy thuận cho Thiên Vũ Lâu, có thể lưu ngươi một cái tánh mạng, vọng tưởng, Trần Trang chủ nói. Hết chương.